Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Vương Tranh, ngươi thật sự là toàn năng a, không ngươi là muốn để Liệt Nhiễm đổi robot đó chứ? Tantalos cười nói, câu nói đầu muốn tưởng châm ngòi sao hỏa bên này, hiện tại thành tích Vương Tranh cũng rất tốt, nếu Liệt Tâm đi xuống, hắn liền lên rồi. Lính sửa chữa Trịnh Dư của căn cứ cũng cười, nhóc con trước mắt này khẩu khí thật sự là không nhỏ a. Có phải hệ thống cân bằng đã bị chấn động hay không? Nếu là như thế, có thể thử hệ thống Lanper một chút, thứ này không có khác biệt quá lớn với robot phổ thông. Vương Tranh nói, Trịnh Dư không cười nổi, phi công làm sao có thể nói ra thuật ngữ chuyên nghiệp chỉ kỹ sư robot mới hiểu. Không thể nào, đều là kháng chấn. Trịnh Dư nhíu nhíu chân mày nói, ta phân tích có thể ở sau khi là Liệt Nhiễm đánh sâu vào, còn khống chế mạnh mẽ xông qua. Mọi người lập tức nhìn về phía Liệt Nhiễm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Các người biết rồi, ta ghét nhất bị chặn đường, cho nên liền đụng vào. Làm sao biết robot này không thể dùng như vậy, Aslan cũng ra thứ phẩm A. Liệt Tâm đôi mắt thẳng trợn trắng, tên khốn khiếp tại thời điểm này còn muốn làm ra loại hành vi lái máy bay. Robot dưới nước cùng robot lục quân giáp có thiết kế bất đồng, làm sao có thể sằng bậy như vậy. Trịnh Dư cũng là bất đắc dĩ. Dù sao thứ này tê quả thật A không biết sửa chữa. Để cho ta thử xem đi. Vương Tranh đã tiếp nhận công cụ thuần thục mở robot ra. Không có người đi ăn cơm, xem động tác của Vương Tranh quả thực là một loại hưởng thụ, rất lão luyện quen thuộc, tìm vị trí cũng tương đối chính xác, không một chút xa lạ. Nửa giờ sau, robot khôi phục, toàn trường bạo phát nhiệt liệt vỗ tay, Trương Sơn dắt cổ họng chu lên, chính là châu bò, sẽ giống. Tantalos cùng Ly hai mặt nhìn nhau, nằm mơ đều không nghĩ tới Vương Tranh còn có chiêu thức ấy, tương đương tặng Liệt Tâm một ân tình lớn, nhất là ánh mắt Liệt Tâm xem bọn hắn bên này không tốt, hiển nhiên mọi người khá phản đối với loại hành vi ưa châm ngòi này. Tantalos cùng Ly đều có thiền án, tuy rằng Asin Otis bị âm, cũng không có nghĩa là mọi người đều là kẻ ngu ngốc. Tác dụng phản đối xuất hiện, loại chiêu này đều là kiếm hai lưỡi, giết địch 1.000 tự tổn thương 800. Một tuần huấn luyện dưới nước chấm dứt viên mãn. Tất cả mọi người tham gia đều thuận lợi thông qua kiểm tra, thành tích mặt này mạnh mẽ xuất hiện vài người đặc biệt, ví dụ như nói Stoker trong đội ngũ của Lia, năng lực dưới nước của hắn quả thật thực xuất chúng, chỉ là làm cho Stoker không nói gì là hắn tin tưởng tràn đầy nhưng huấn luyện đối chiến dưới nước cũng không có lấy được hạng nhất. Hạng nhất là Vương Tranh, đặc biệt nắm chắc cảm giác cùng kỹ năng chiến đấu dưới nước thật sự là rất mạnh mẽ. Thứ hai mới là Stoker, thứ ba là Asin Otis, thần mặt trời biểu hiện vẫn hoàn mỹ như trước, mỗi một hạng đều rất nổi bật nhưng mà thành tích chính kém một chút so với Vương Tranh. Thứ tư là Liệt, thứ năm là Liệt Tâm, thứ sáu là La Phi. Tuy rằng tác chiến ở sân nhà, nhưng Liệt Tâm cũng không được đãi ngộ sân nhà, đối với huấn luyện dùng robot dưới nước, kỳ thật ở thời gian nghỉ hè bọn họ đã muốn bù lại, nhưng mà trừ bỏ quả thật lấy đến một chút ưu thế, sau đó rất nhanh bị siêu việt. Nhất là Vương Tranh người này luôn cảm giác thấy không phải là loại thiên tài, nhất là thoạt nhìn càng chẳng phải thiên tài, nhưng tốc độ tiếp xúc. Góc truyện audio.com, cùng nắm giữ robot quả thực chính là cấp bậc quái thú. Chiến tích đối chiến mô phỏng cũng nghịch thiên, mấu chốt là rất ưu thế với lực cản của nước cùng vận dụng sức nổi, đồng thời về mặt hiểu biết đối với robot cũng cao hơn so với những người khác. Vương Tranh không chỉ có riêng là phi công, vẫn là lính sửa chữa, có thể từ nhiều góc độ hiểu biết phân tích sử dụng robot ở trong quá trình huấn luyện, thậm chí cung cấp ý kiến cho những người khác. Sửa chữa robot Liệt Nhiễm rất tốt, chuyện này đột phá phòng tuyến trong lòng mọi người, biết Vương Tranh chính là loại tính cách này, mà không phải có mục đích gì, hắn là đội trưởng dự bị, muốn làm đội trưởng lại không phải là chuyện dễ gì, ai không muốn làm đội trưởng, nhưng hắn dường như rất tự nhiên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được không chút hay biết, tất cả mọi người đều tiếp nhận rồi Vương Tranh, có lẽ Vương Tranh không mang đến ưu việt gì cho bọn hắn, nhưng mà cảm giác rất thoải mái, đáng giá tín nhiệm. Đến mặt sau, ai gặp được một ít vấn đề về mặt thao tác robot, thậm chí một ít trục trặc nhỏ thì liền trực tiếp tìm Vương Tranh, tuyệt đối còn tiện so với tìm lính sửa chữa trực tiếp. Loại tán thành này chính là nấu ếch bằng nước ấm, không biết từ lúc nào, mọi người liền thành lập loại tín nhiệm này. So sánh với người mặt trăng cao ngạo, Ly âm trầm, vẫn là Vương Tranh tốt hơn một chút, tuy rằng Liệt Tâm cũng không tệ, nhưng mà luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Chiếu theo lúc nào, bỗng nhiên mọi người phát hiện Vương Tranh rất có hy vọng. Đặng Khẳng triệu tập mọi người lại, muốn chuẩn bị bố trí nhiệm vụ kế tiếp. Bản đồ vũ trụ mở ra. Các ngươi xem nơi này, vành đai thiên thạch ở bên cạnh hệ mặt trời, cũng không ở trong tuyến hàng không cố định, nhưng cần xuyên qua vành đai thiên thạch này, nơi này bị một đám hải tặc vũ trụ chiếm cứ, lén lút chung quanh, mấy năm nay gây án không ít. Nhưng đám người này rất giàu hoạt, đội tuần tra liên bang nhiều lần bao vây tiễu trừ đều thất bại, nhưng lần này chúng ta có nằm vùng thành công lẻn vào, hiện tại là lúc tiêu diệt bọn họ. Đặng Khẳng ánh mắt nhìn quanh mọi người, tất cả mọi người có một loại hưng phấn nóng lòng muốn thử. Loại cảm giác này cũng không tốt, bởi vì loại hưng phấn này sẽ biểu đạt khinh địch. Đầu tiên, đây không phải diễn tập, một khi nhiệm vụ thất bại, chỉ có một con đường chết. Đặng Khẳng thản nhiên nói. Nhóm hải tặc này tên hiệu Rutter, Freydon, Tantalu, hai người S các ngươi hẳn là không xa lạ. Đối với hành tinh lớn mà nói, có thể cũng không có quá nhiều chú ý loại tội phạm này, nhưng mà thành phố không gian hoặc là tinh cầu bên cạnh hệ mặt trời thì không giống với. Hai người gật gật đầu. Đám hải tặc này phạm tội không ít, liên bang treo giải thưởng kếch xù, nhưng vẫn không có người tiếp nhận. Bọn hắn có điểm cảnh giác, bộ đội quy mô đến liền bỏ chạy, nhánh bộ đội nhỏ đến đây liền ăn luôn, một khi gặp được bộ đội đặc chủng, bọn họ cũng chạy, chạy rồi lại trở về, quả thật là rất khó đối phó, hơn nữa thủ lĩnh của Rutter tương đối cảnh giác, muốn lẫn vào rất khó khăn, không biết lần này làm sao lại làm được. Lần này các ngươi cần ngụy trang thành học viên của Học viện Kinh tế Montgomery, đi đến chòm sao tiên nữ tham gia một lần hoạt động trao đổi cao cấp. Là Học viện Phú Nhị Đại A, cướp một bút này khẳng định kiếm đầy bồn đầy. Cốc truyện audio.com, bát, liệt nhiễm cười nói, kỳ thật hắn coi như là phú nhị đại giai tầng, chuẩn xác mà nói là thuộc loại bí mật nhất. Học viện Kinh tế Montgomery tọa lạc ở mặt trăng, chuyên tiếp nhận đám con cháu gia đình giàu có tiến hành giáo dục toàn diện về kinh tế, quả thật rất lợi hại. Cách chương.